Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt của hắn mang theo rung động, hắn vậy mà thụ thương, hắn toàn lực thi triển lôi thần chi lực, vậy mà bại, nói đùa cái gì, a, hắn không tin, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cùng lôi thần dung hợp lại cùng nhau, hóa thân thành lôi thần, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên, chương 9141, các hiển thần thông, Vũ Vương hóa thân lôi thần, mà Lâm Hiên hóa thân nhân hoàng, hai người lần nữa đại chiến, Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi bất diệt trải qua, đem lục đạo luân hồi quyền, thi triển đến cực hạn, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một phen đại chiến, Vũ Vương lần nữa bay rớt ra ngoài, hắn lại thụ thương, mà lại, lần này thụ thương càng nặng, đáng ghét, hắn điên cuồng gào thét, miệng lớn thổ huyết, hắn thần huyết, toàn bộ vọt ra, dung hợp tại mưa chi thế giới bên trong, trên bầu trời rơi xuống mưa, đột nhiên thay đổi, biến thành huyết vũ, mỗi một giọt máu sắc hạt mưa, uy lực đều cực kỳ đáng sợ, mang theo ngập trời thần uy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Những này huyết vũ, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành, một cái trận pháp, những cái kia hạt mưa, nối thành một mảnh, hóa thành thần kiếm màu đỏ ngòm, giữa thiên địa, ngưng tụ hình thành 9 đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, mặc dù, không bằng trước đó lôi đình thần kiếm, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nhưng là, loại này thần kiếm màu đỏ ngòm, càng thêm thần bí, Vũ Vương vung tay lên, 9 cái thần kiếm màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên thân ảnh, lại bị khốn nhập, thậm chí, hắn cảm nhận được, thể nội khí huyết quay cuồng. Thậm chí, muốn bay ra ngoài, cái này 9 cái thần kiếm màu đỏ ngòm, giống như có thể thôn phệ khí huyết, Lâm Hiên kinh hãi, ta nhìn ngươi có thể hay không, nuốt vài rơi, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí huyết như rồng, nhanh chóng vọt ra, tu luyện nhân hoàng ấn về sau, Lâm Hiên khí huyết, liền đại phúc tăng lên, nhân hoàng ấn hết thảy 9 chiêu, thứ nhất chiêu, chính là khí huyết phương diện thần thông, Lâm Hiên khí huyết, hóa thành huyết sắc cự long, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng 9 đạo thần kiếm, Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh, vô cùng ngu xuẩn, hắn thi triển trận pháp, là hoang thời kỳ cổ, một loại tuyệt thế sát trận, một khi bị loại kiếm khí màu đỏ ngòm này, bao phủ, cuối cùng, liền sẽ hóa thành bạch cốt, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, khí huyết đều sẽ bị nuốt mất, trước mắt tiểu tử này, không nghĩ đào tẩu, ngược lại dùng khí huyết, cùng hắn đối kháng, đây không phải muốn chết sao, huyết sắc cự long, phát ra một đạo long hống thanh âm, hắn liền phảng phất hình rồng thần kiếm, quét ngang thiên địa, 9 cái thần kiếm màu đỏ ngòm lại bị chặt đứt, Vũ Vương như bị sét đánh, hắn không ngừng lui lại, một bên lui, còn một bên thổ huyết, một liền lui về phía sau 9 bước, hắn té lăn trên đất, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, làm sao lại cái dạng này? Hắn tuyệt thế trận pháp, lại bị đối phương một kiếm chặt đứt, cái này là dạng gì kiếm pháp? Cũng quá mạnh đi, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đây tuyệt đối không phải Luân Hồi Tông kiếm pháp, điên, giờ khắc này, Vũ Vương thật điên, hắn làm sao biết, vừa rồi Lâm Hiên là dùng khí huyết chi long phối hợp với Đại Long kiếm hồn lực lượng, tạo thành công kích, kia quả nhiên là không gì không phá. Đại Long kiếm là Lâm Hiên bí mật, sẽ không dễ dàng thi triển, nhưng cái này bên trong không có những người khác, mà Lâm Hiên cũng không có ý định thả Vũ Vương rời đi, cho nên, hắn thi triển Đại Long kiếm hồn, như là đã thi triển, kia cũng không cần phải lại lưu thủ. Sau một khắc, Lâm Hiên nhanh chóng lao đến, đỉnh đầu khí huyết chi long, rít lên một tiếng, giết tới Vũ Vương trước mặt, long chảo vung lên, đem Vũ Vương thân thể xé mở. A, Vũ Vương kêu thảm. Thân thể hóa thành huyết vụ, vô số giọt mưa tản mát, nhưng lúc này đây, hắn phát hiện thân thể của hắn, không cách nào hoàn toàn ngưng tụ, trên người hắn có vài vết rách, căn bản chữa trị không được, đáng chết, chuyện gì xảy ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Vũ Vương thật là sợ hãi, hắn điên cuồng lui lại, nhưng Lâm Hiên đã sớm khóa chặt, hắn căn bản không cho đối phương cơ hội đào tẩu, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gầm thét, vung phi yên diệt đi, đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, giết hướng về phía trước, tay trái nhân hoàng ấn chấn áp thiên địa, đỉnh đầu càng là có khí huyết chi long, quét ngang bát hoang, ba đại tuyệt học tề xuất, nháy mắt liền đem Vũ Vương cho bao phủ, Vũ Vương điên cuồng phản kháng, trên thân lôi đình chi lực bộc phát, giữa thiên địa mưa to rơi xuống, bốn phía còn có gió táp càn quét, hắn cũng có được ba loại sức mạnh, ba loại vô thượng đại đạo chi lực, đồng dạng bộc phát, oanh, một đạo hủy thiên diệt địa thanh âm về sau, Vũ Vương thân thể triệt để vỡ ra, giữa thiên địa mưa máu, càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên ngật đứng ở đó bên trong. Trung quanh mưa, không có một giọt có thể rơi ở trên người hắn, hắn quan sát bốn phía, thở dài một hơi, cuối cùng giải quyết, tâm thần khẽ động, khí huyết chi long, một lần nữa bay trở về đến trong cơ thể của hắn. Nhân hoàng huyễn ảnh, cũng là tiêu tán giữa thiên địa, Lâm Hiên từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra mấy cái thần đan, phục dụng rồi, hắn đằng không mà lên, chuẩn bị đi trở về, đối phó Tiêu Bắc Huyền bọn người. Không biết, mập mạp tình huống bên kia, thế nào rồi, nhưng vừa vặn bay lên, còn không có rời đi, trong hư không, lại truyền đến băng lãnh giữ tợn thanh âm, đáng ghét tiểu tử, vậy mà để ta nhận trọng thương như thế, ngươi thực tế là đáng chết, ngươi muốn trả giá đắt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm bên trong, mang theo sát khí ngập trời, toàn bộ mưa thế giới, đều sôi trào lên, Lâm Hiên dừng lại thân hình, nhíu mày, đây là Vũ Vương thanh âm, đối phương vậy mà không chết, lại còn sống, thật sự là ra ngoài ý định a. Bị ba đại tuyệt thế thần thông đánh trúng, đối phương vậy mà còn có thể sống sót. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, không đủ gây sợ, cút ra đây, ta đưa ngươi xuống địa ngục, đủ rồi, không muốn phách lối nữa. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mạnh nhất tuyệt học. Vũ Vương thân ảnh cũng không có nổi lên, nhưng toàn bộ mưa thế giới lại là kịch liệt lăn lộn, cuồng phong gào thét, điện tránh lôi minh, hiển nhiên, Vũ Vương cùng toàn bộ mưa thế giới dung hợp, trên bầu trời, vô số giọt mưa ngưng tụ, hình thành Vũ Vương khuôn mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống Thương Sinh, hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, tại cái này mưa thế giới, ta là vua, ta có thể trưởng khống hết thảy, hiện tại, ta muốn dùng thiên phạt, đến giải quyết ngươi, nói xong, vô số giọt mưa, càn quét tứ phương, Vũ Vương khuôn mặt biến mất, nhưng một cỗ sức mạnh đáng sợ, lại ngưng tụ ra, giữa thiên địa, mây đen ngưng tụ, một cỗ đáng sợ áp lực, cuốn tới, giờ khắc này, còn đang chiến đấu những người kia, đều ngừng lại, bọn hắn quay đầu. Nhìn về phía phương xa, vô cùng hoảng sợ, Luân Hồi Tông một chút các đệ tử, tê cả da đầu, cái dạng gì lực lượng, để bọn hắn cách xa như vậy đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Càn Khôn Phích Lịch Thủ, cũng là thân thể run rẩy, hắn nhìn qua kia mây đen đầy trời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vũ Vương lại muốn thi triển một chiêu này, thật sự là quá bất khả tư nghị, mặc kệ đối thủ là ai, đều chết chắc, vỡ vụn lồng giam phụ cận, đại chiến còn tại bộc phát, mập mạp bọn người, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đối kháng Tiêu Bắc Huyền. Cũng vẻn vẹn đánh ngang mà thôi, cái này Tiêu Bắc Huyền thật đáng sợ, đối phương thi triển một chút thần thông, đều là hoang thời kỳ cổ tuyệt thế thần thông, hiển nhiên, đều là tại cổ lão di tích bên trong, đạt được vô thượng tuyệt học, bất quá còn tốt, mập mạp bọn hắn, hay là ngăn lại Tiêu Bắc Huyền, không biết, Lâm Hiên tình huống bên kia thế nào rồi, có hay không mang theo nội môn đệ tử, an toàn rời đi đâu, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, nơi xa mây đen dày đặc, toàn bộ mưa thế giới, kịch liệt lăn lộn, một cỗ sức mạnh đáng sợ, hấp dẫn mà tới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, mập mạp bọn hắn đều là biến sắc, lực lượng thật đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Tiêu Bắc Huyền cũng là ngừng lại, hắn không có lại động thủ, mà là nhìn về phía phương xa, hắn vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn ra được, đây là Vũ Vương lực lượng, mà lại là Mưa Vương mạnh nhất át chủ bài, không nghĩ tới, Vũ Vương vậy mà lại thi triển dạng này trung cực át chủ bài, xem ra địch nhân quả nhiên đủ mạnh. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười, một khi lá bài tẩy này thi triển, mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ hôi phi yên diệt. Chương 9142, tạo hóa cổ kinh. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, đáng sợ lôi đình không ngừng lấp lóe, nhưng đột nhiên ở giữa, những này lôi đình liền biến, trước đó là màu lam lôi đình, hiện tại vậy mà biến thành màu máu lôi đình. Nhìn thấy cái này lôi đình thời điểm, tất cả mọi người ngốc, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiên thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là thiên phạt, loại này lôi đình chính là trong truyền thuyết thiên phạt, Lâm Hiên trước đó tại Bỉ Ngạn thời điểm gặp qua, mà lại còn chống lại hôm khác phạt, chỉ là thiên phạt đã thật lâu không có xuất hiện, không nghĩ tới tại cái này bên trong Lâm Hiên vậy mà lại gặp được trong truyền thuyết thiên phạt, hay là từ Vũ Vương thi triển đi ra, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ Vũ Vương cũng là Bỉ Ngạn người? Giờ khắc này Lâm Hiên như lâm đại địch, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chẳng lẽ Bỉ Ngạn đã phát hiện hắn còn sống sao? Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng, đối phương hẳn là không có phát hiện hắn thân phận thật sự. Ngày này phạt giống như cùng lúc trước hắn nhìn thấy thiên phạt còn không thái nhất dạng, trong mắt của hắn có thần bí quang mang đang tỏa ra, gắt gao tiếp cận trên bầu trời lôi đình. Sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, ta biết là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là thiên phạt đó chính là thiên địa lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một loại vô thượng thần lôi, có thể nói bất kỳ cái gì một cái tinh thần thế giới cũng có thể ngưng tụ hình thành thiên phạt, chỉ bất quá rất khó hình thành, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống thế giới này cao thủ rất khó để thiên phạt ngưng tụ. Mà Bỉ Ngạn đâu, bởi vì có được thiên hạ năm kiếm một trong thiên phạt kiếm, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng liền thi triển thiên phạt. Bọn hắn thiên phạt hẳn là chư thiên vạn giới lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, thuộc về một loại 10 điểm siêu nhiên lực lượng. Trước mắt cái này thiên phạt là từ mưa thế giới ngưng tụ, mặc dù rất mạnh, nhưng Lâm Hiên cảm thấy hắn vẫn có thể chống lại. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên cũng không do dự nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm đạo khí tức càng ngày càng lạnh thấu xương. Sau đó, hắn muốn toàn lực vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, hắn chẳng những muốn diệt Thiên Phạt, còn muốn diệt Vũ Vương. "Tiểu tử, cho ta hôi phi yên diệt đi." Mưa Vương băng lạnh âm thanh âm vang lên, nháy mắt sau đó, trên bầu trời lôi đình rơi xuống, Thiên Phạt chi lực triệt để bộc phát, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, nhân kiếm hợp nhất, không gì không phá lực lượng, chém về phía Thương Khung. Hai cỗ lực lượng va chạm, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét tứ phương. Giờ khắc này, toàn bộ mưa thế giới đều đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Trong truyền thuyết Thiên Phạt, uy lực cũng thật đáng sợ đi. Cho dù khoảng cách xa như vậy, bọn hắn chỉ cảm nhận được năng lượng dư uy, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Vũ Vương đối thủ có thể ngăn cản được sao? Đừng nghĩ, khẳng định sẽ hôi phi yên diệt. Chấn thiên thanh âm không dứt bên tai, vạn đạo sấm sét ở trong thiên địa gào thét. Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo hào quang sáng chói vạch phá hư không, chiếu sáng thiên địa, xuyên thủng toàn bộ mưa thế giới. Ngay sau đó, Thiên Phạt biến mất hư giữa không trung, Vũ Vương thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, hắn bay rớt ra ngoài. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động, làm sao có thể đối phương ngăn trở Thiên Phạt? Không chỉ như thế, đối phương lại còn phá mất hắn Thiên Phạt, đáng chết, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi đó là cái gì kiếm khí? Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vũ Vương giờ khắc này thật sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này lại là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí rơi xuống, đem thân thể của hắn bao phủ, thân thể của hắn hóa thành vô số giọt mưa, muốn chạy trốn, thế nhưng là lần này hắn không thể thành công. Những cái kia giọt mưa toàn bộ bị kiếm khí cho ma diệt. Vũ Vương kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, lôi đình biến mất, Thiên Phạt kết thúc, trên bầu trời mây đen cũng là tan thành mây khói, mưa càng rơi xuống càng tiểu, đến cuối cùng mưa tạnh, ánh nắng vẩy xuống vào. Giờ khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn rung động vô so. Luân Hồi Tông những đệ tử kia một mặt kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Chiến đấu giải quyết, Thiên Phạt biến mất, ai thắng rồi? Mà Càn Khôn Phích Lịch Thủ bọn người thì là hoảng sợ chi cực, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Vũ Vương bại sao? Tiêu Bắc Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, mưa tạnh, cái này đại biểu cho mưa thế giới vỡ vụn, Vũ Vương bại, đáng chết, đối thủ đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Trăm Dặm Huyền Thiên đối Vũ Vương động thủ à? Nha, không được, phải đánh nhanh thắng nhanh. Tiêu Bắc Huyền trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn chuẩn bị vận dụng một chút siêu cấp át chủ bài. Một bên khác, kiếm quang chậm rãi biến mất, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra, hắn quan sát bốn tuần, rốt cuộc không thấy được Vũ Vương thân ảnh, cũng không có cảm nhận được đối phương khí tức, nghĩ đến lần này, đối phương hẳn là thật hôi phi yên diệt, cuối cùng giải quyết. Lâm Hiên thở dài một hơi, vung tay lên, Lâm Hiên đem trên bầu trời kia mặt trống thu hồi lại, đánh ra phong ấn, ném tới tuyên cổ trong thế giới, sau đó, hắn đằng không mà lên, bay về phía hậu phương, hắn muốn đi quyết đấu Tiêu Bắc Huyền. Một bên khác, A Ninh thân ảnh cũng hiện hiện ra, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia Vũ Vương khí tức biến mất, chẳng lẽ hắn vẫn lạc sao? A Ninh vô cùng kinh ngạc, trước đó hắn bị Vũ Vương bố trí lồng giam cho phong ấn lại, trong thời gian ngắn khó mà thoát đi, thật không nghĩ đến đột nhiên cái này lồng giam liền biến mất, Vũ Vương khí tức cũng biến mất, nàng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá xem ra Vũ Vương hẳn là vẫn lạc. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong kia mặt tiểu kỳ, sau một khắc nàng xuất thủ, xuất ra một cái hồ lô, đem cái này tiểu kỳ thu vào. Không biết Long sư đệ bọn hắn tình huống thế nào đây? A Ninh thầm nghĩ đến, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, tại kia bên trong truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kinh thiên động địa. Không tốt, cái này là lực lượng của địch nhân, Long sư đệ bọn hắn có lẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ninh hóa thành thiểm điện nhanh chóng vọt tới. Tiêu Bắc Huyền trôi nổi ở trong hư không, trên người hắn cổ lão chiến giáp tách ra hào quang sáng chói, chiến giáp phía trên các loại ký hiệu đều hiện lên ra, phóng thích ra một cỗ thần bí vật khí tức. Cỗ khí tức kia để thần vương tuyệt vọng, Liễu Như Yên thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, liền ngay cả mập mạp cũng là như lâm đại địch, hắn hoảng sợ nói, đáng chết, đây là vật gì, vì sao tin tức đáng sợ như vậy? Mập mạp bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu, hiển nhiên trước đó chiến đấu bọn hắn cũng không thoải mái, bọn hắn đều bị thương, nhưng là bọn hắn cảm thấy còn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ thì sao? Phía trước khí tức để bọn hắn tuyệt vọng, chỉ sợ tiếp xuống bọn hắn ngăn không được. Phi Thiên Lâu chủ cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nhìn chòng chọc vào trên bầu trời những cái kia cổ lão phù văn thần bí, đột nhiên hắn thân thể run lên, phảng phất phát hiện cái gì, hắn hoảng sợ nói, đây là trong truyền thuyết tạo hóa phù văn, ngươi đạt được tạo hóa cổ kinh? Tạo hóa cổ kinh, đó là vật gì a? Mập mạp vẻ mặt nghi hoặc, Đối diện Tiêu Bắc Huyền nhất sững sờ, khó được, a, à, lại còn có người nhận biết tạo hóa cổ kinh. Không sai, ta thi triển chính là tạo hóa cổ kinh, có thể để cho ta vận dụng loại này át chủ bài. Các ngươi tuy bại nhưng vinh. Chương 9143, đoạt lại bình gốm, thật là tạo hóa cổ kinh. Phi Thiên lâu chủ nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đối Mập Mạp cùng Liễu Như Yên nói đến, đi nhanh lên, không muốn cùng hắn ngạnh kháng. Liễu Như Yên nghe xong, tranh thủ thời gian gật đầu, Mập Mạp cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, bàn gia không phải sợ hãi, bàn gia chỉ là trạng thái không đúng, chờ ta điều chỉnh đến đỉnh phong, trở lại cùng ngươi đại chiến. Ba người chuẩn bị rút đi, bọn hắn đã ngăn lại đối phương thời gian rất lâu, nghĩ đến, Lâm Hiên hẳn là có thể mang theo những nội môn đệ tử kia rời đi, đã dạng này, liền không cần thiết tiếp tục đánh xuống, trước cùng Lâm Hiên bọn hắn hội hợp, sau đó, điều chỉnh trạng thái, cùng khôi phục lại đỉnh phong, trở lại, cùng cái này Tiêu Bắc Huyền nhất quyết cao thấp, muốn đi. Tiêu Bắc Huyền cười lạnh, các ngươi đi được không? Trên người hắn lực lượng bộc phát, bao phủ cả phiến thiên địa, những cái kia phù văn cổ xưa, tại không trung nhanh chóng tổ hợp, vậy mà hóa thành một chương cổ lão thư quyển. Phi Thiên lâu chủ ngẩng đầu nhìn trời, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tạo hóa thiên thư? Không tốt, tạo hóa thiên thư, truyền thuyết lai lịch vô cùng thần bí, trước mắt đó cũng không phải chân chính tạo hóa thiên thư, chỉ là dùng ký hiệu ngưng tụ, nhưng cái kia uy lực đã vô cùng nghịch thiên, bọn hắn chỉ sợ thật khó mà thoát đi. Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi nói, đã đi không được, vậy liền cùng hắn liều, nói đi, hắn khí huyết trên người bộc phát, ngập trời pháp tắc, nhanh chóng ngưng tụ. Phi Thiên lâu chủ cùng Liễu Như Yên cũng là gật gật đầu, hai người cũng là toàn lực xuất thủ, xem ra cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Oanh, đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, nháy mắt, đi tới Mập Mạp cùng bên người thân, nương theo mà đến, còn có một cỗ cường đại sáu nói chi lực. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện đến vậy mà là Lâm Hiên, ngươi làm sao tại cái này bên trong, nội môn đệ tử đâu? Liễu Như Yên nhanh chóng mà hỏi, các nội môn đệ tử, cũng đã rời đi, ta đánh giết Vũ Vương, ngay lập tức chạy đến. Thế nào, gia hỏa này khó đối phó sao? Lâm Hiên cười nói, nghe nói như thế, mấy người một trận choáng váng, liền ngay cả Tiêu Bắc Huyền cũng là biến sắc, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, người chém giết Vũ Vương, hắn thật là quá khiếp sợ. Liễu Như Yên bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, Vũ Vương cuối cùng thi triển thiên phạt chi lực, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, liền coi như bọn họ liên thủ cũng ngăn cản không nổi đi. Không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể chém giết Vũ Vương, Lâm Hiên phải thi triển như thế nào lực lượng a? Bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này nơi xa lại có một thân ảnh bay tới, người này là A Ninh, những người này hội hợp về sau lòng tin tăng nhiều, liên thủ bắt lấy hắn, đoạt lại bình gốm. Lâm Hiên xuất thủ trước, Nhân Hoàng Ấn, Thiên Đạo Linh Lung Quyết, Thiên Đạo Phiêu Miểu Quyết, Phi Thiên Tiên Quyết, Chấn Thiên Tiên Ấn, mấy người đều đánh ra siêu cấp thần thông, sức mạnh đáng sợ, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước. Tiêu Bắc Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, hôm nay liền đem các ngươi tất cả mọi người toàn bộ giải quyết. Nói đi, bàn tay hắn nắm tay, một quyền oanh ra, giữa thiên địa tất cả cổ lão ký hiệu toàn bộ hội tụ tại một quyền này bên trong. Tạo hóa thần quyền, lay trời chùy, oanh một tiếng, song phương lực lượng đối đụng nhau, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cùng 5 người thần thông, toàn bộ bị đánh bay, 5 người không ngừng lui lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, đáng chết, hắn sao có thể mạnh như vậy? Mập Mạp đều điên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, gia hỏa này, so Vũ Vương còn cường hãn hơn, một quyền này, theo kịp trước đó thiên phạt, mà thiên phạt, là Mưa Vương liều mạng đánh ra đến, công kích mạnh nhất, nhìn bây giờ Tiêu Bắc Huyền trạng thái. Dù nhưng đã thi triển át chủ bài, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất một kích, gia hỏa này lực lượng, quả nhiên đủ mạnh, bất quá còn tốt, lần này, Lâm Hiên không phải một người đang chiến đấu, hắn có rất nhiều đồng bạn, lại đến, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa vọt tới, mấy người điên cuồng xuất thủ, cùng Tiêu Bắc Huyền lớn đánh nhau. Tiêu Bắc Huyền thi triển, là trong truyền thuyết tạo hóa thần quyền, uy lực 10 điểm đáng sợ, mà lại, tu vi của hắn rất cao, trên người hắn món kia chiến giáp, lại cùng tạo hóa cổ kinh có quan hệ. Mấy người liên thủ, vậy mà đều cầm không dưới Tiêu Bắc Huyền, mà Tiêu Bắc Huyền thì là càng đánh càng hăng. Trên bầu trời, cổ lão ký hiệu ngưng tụ, hình thành tạo hóa thiên thư, cũng là rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên bọn người trấn áp. Lâm Hiên thân thể của bọn hắn, đung đưa, bọn hắn cảm nhận được trên thân lực lượng, phảng phất bị áp chế, liền như là bị đóng băng lại, mấy người đều nhanh tuyệt vọng, trên người bọn họ đều có cường đại thần khí, vậy mà đều bị áp chế. Có thể nghĩ, cái này tạo hóa thiên thư mạnh bao nhiêu? Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên xuất thủ, hắn đánh ra tiên lệ lục kim, lúc này mới ngăn trở tạo hóa thiên thư, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Tiêu Bắc Huyền tạo hóa thần quyền, y nguyên có thể uy hiếp được bọn hắn, dạng này đánh xuống, bọn hắn rất khó lấy được thắng lợi. Không được, phải nghĩ biện pháp. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Một bên chiến đấu, một bên nhanh chóng suy tư, hắn cảm thấy, để Tiêu Bắc Huyền xuất hiện sơ hở, mới được, phải chọc giận đối phương, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiền nghĩ đến một cái biện pháp, hắn hay là triệu hoán Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch dùng tụ bảo bồn, cướp đoạt đối phương bình gốm, chỉ cần bình gốm tới tay, tiếp xuống, liền dễ làm, Tiểu Bạch, tiếp xuống xem ngươi nha, chỉ cần ngươi đem trước lọ màu đen, đoạt lại, ta liền cho ngươi, thật nhiều thần quả, Lâm Hiền truyền âm nói, ai nha, vậy ngươi nói định, không thể gạt ta. Tiểu Bạch nháy mắt to, yên tâm đi, ta lúc nào lừa qua ngươi. Tiểu Bạch đỉnh lấy tụ bảo bồn, từ tuyên cổ chi địa bay ra, bay đến hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu gia hỏa động thủ, Tiêu Bắc Huyền chính tại đại chiến tứ phương, lấy lực lượng một người, quét ngang hết thảy, nhưng đột nhiên ở giữa, trên người hắn ô quang lóe lên, một cái màu đen bình, bay ra, trôi hướng phương xa. Tiêu Bắc Huyền nhất sững sờ, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Đây là bình gốm, sao có thể mình bay ra ngoài đâu? Hắn tranh thủ thời gian chụp vào bình gốm, hắn một màn như thế tay, tiết tấu chiến đấu liền biến, Lâm Hiền bắt lấy cơ hội, nói, mau ra tay, mấy người điên cuồng xuất thủ, ngập trời lực lượng, đánh vào Tiêu Bắc Huyền trên thân, đem Tiêu Bắc Huyền đánh bay ra ngoài, Tiêu Bắc Huyền thổ huyết bay ngược, hắn thụ thương, bất quá còn tốt, hắn bắt lấy bình gốm, đem bình gốm một lần nữa tu về, hắn đứng lên, nhổ một ngụm thần huyết, sắc mặt âm trầm, hắn nói, các ngươi đều phải trả giá thật lớn, gào thét một tiếng, hắn lần nữa giết tới đây. Trên thân tạo hóa chi lực, càng thêm đáng sợ, nhưng ngay lúc này, vừa mới bị hắn cất kỹ bình gốm, lại bay ra, mà lại, lần này, còn bay về phía hư không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Bắc Huyền đột nhiên ngừng lại, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đáng chết, là ai trong bóng tối động thủ, lại có ai có thủ đoạn, từ dưới mí mắt hắn, cướp đi đào bình, đáng ghét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng bộc phát, đánh nát hư không, hắn trông thấy có một nói thân ảnh màu trắng, chợt lóe lên. Ngươi chạy không thoát, hắn vung đầu nắm đấm, thẳng hướng cái này nói thân ảnh màu trắng, bất quá, lại đánh hụt, thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, đáng ghét a, Tiêu Bắc Huyền chú ý không được công kích Lâm Hiền bọn người. Hắn nhất định phải đoạt lại bình gốm, Lâm Hiền thấy thế, biết Tiểu Bạch đắc thủ, Tiêu Bắc Huyền tức hổn hển, sơ hở của đối phương xuất hiện, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, không giống với trước đó nhân hoàng ấn, hắn thi triển là nhân hoàng ấn bên trong thứ hai ấn, chương 9144, đánh giết Tiêu Bắc Huyền. Nhân hoàng ấn thứ hai ấn là công kích nguyên thần, tại Lâm Hiền động thủ thời điểm, mập mạp bọn người cũng là nhanh chóng xuất thủ, Tiêu Bắc Huyền điên cuồng phản kích, nhưng là lần này hắn lại ngăn cản không nổi, mập mạp ném ra một khối đá, kia trên tảng đá nhuộm thần huyết rơi vào Tiêu Bắc Huyền trên thân, Tiêu Bắc Huyền thân thể nháy mắt liền vỡ vụn, Tiêu Bắc Huyền kêu thảm, hắn điên cuồng lui lại, nhưng ngay lúc này Lâm Hiền bàn tay rơi xuống, bàn tay của hắn ngưng tụ hình thành nhân hoàng ấn, lăng không hạ xuống, nháy mắt liền bao phủ Tiêu Bắc Huyền, Tiêu Bắc Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên thần của hắn bị hung hăng vỗ trúng, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể cùng nguyên thần đều nhận trọng thương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền mừng rỡ, quá tốt, kế tiếp theo xuất thủ, mấy người điên cuồng công kích, Tiêu Bắc Huyền trên thân lực lượng bộc phát, muốn khôi phục, thế nhưng là Lâm Hiền căn bản không cho hắn cơ hội. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Tiêu Bắc Huyền bị triệt để đánh thành mưa máu. Khi cỗ năng lượng kia biến mất thời điểm, giữa thiên địa chỉ có vết rách trải rộng, còn có huyết vũ rơi xuống, Tiêu Bắc Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Giải quyết, Lâm Hiền thở dài một hơi, lần chiến đấu này thắng còn thật không dễ dàng. Mập mạp cũng thế, thu hồi khối kia thần bí tảng đá, hắn một mặt đau lòng, hắn nói đến, dựa vào tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, mau tìm tìm Tiêu Bắc Huyền nhẫn chữ vật có hay không tải. Nói xong hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, không bao lâu hắn kêu thảm một tiếng, ta dựa vào không có, làm sao lại cái dạng này a? Vận mệnh của ta cổ kinh đâu? Vừa rồi, Tiêu Bắc Huyền thi triển tạo hóa cổ kinh, uy lực vô song, mập mạp vô cùng đỏ mắt. Hắn nghĩ đến, giải quyết Tiêu Bắc Huyền về sau, hắn cũng có thể đoạt được loại này vô thượng cổ kinh. Hắn tu luyện về sau, uy lực nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Thật không nghĩ đến, nhẫn chữ vật vậy mà không có, là bị đánh nát sao? Hắn xoay đầu lại, tiếp cận Lâm Hiền bọn người. Hắn hỏi, vừa rồi, tại sao phải ra tay độc ác? Không biết lưu lại nhẫn chữ vật sao? Mọi người một mặt im lặng, Lâm Hiền nói, hắn mạnh như vậy, không toàn lực xuất thủ, có thể đem hắn đánh bại sao? Phi Thiên Lâu chủ cũng là nói, ngươi không muốn nhớ, đối phương nhẫn chữ vật, giống tạo hóa cổ kinh, loại này tuyệt học, hắn không có khả năng mang tại chữ vật kiện giới bên trong. Mập mạp phiền muộn vô so, A Ninh thì là đi tới, hỏi, bình gốm đâu? Lâm Hiền vung tay lên, màu đen bình xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn vừa cười vừa nói, ở chỗ này đây, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mập mạp cũng là mặt mày hớn hở, còn tốt, bình gốm trở về, cái này bình gốm phía trên, ghi lại là trường sinh bí mật, chỉ cần Bình Gốm tại, bọn hắn tổng có cơ hội lấy được phải trường sinh bí mật, nghĩ như vậy cũng là không lỗ. Đồ vật bên trong thế nào rồi? A Ninh nói đến, Lâm Hiên mở ra về sau, đem đồ vật bên trong đổ ra, cái này đến cái khác màu đen côn trùng xuất hiện lần nữa, phía trên phù hiệu màu vàng óng, y nguyên thần bí vô so. Liễu Như Yên là thứ nhất lần nhìn thấy thứ này, nàng kinh động như gặp thiên nhân. A Ninh bọn hắn thì là nhanh chóng dò xét. Lúc này A Ninh kinh hô một tiếng, không đúng, ít, cái gì không đúng? Mập mạp bọn hắn trừng mắt, tranh thủ thời gian cẩn thận dò xét, sau đó sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành khó coi, thật đúng là thiếu một cái. Trước đó bình gốm bên trong có 108 cái côn trùng, hiện tại chỉ có 107 cái, thiếu một cái, nói cách khác thiếu một cái thần bí ký hiệu, như vậy trường sinh bí mật liền không hoàn chỉnh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nói, nhìn ta làm gì, ta không có khả năng giấu đi. Đáng chết, là cái kia Tiêu Bắc Huyền, hắn khẳng định đem một cái trong đó côn trùng giấu đến những địa phương khác. Mập mạp khí cắn răng, A Ninh bọn người cũng là sắc mặt khó coi, như thế ngẫm lại còn thật sự có khả năng. Tiêu Bắc Huyền làm việc cũng quá cẩn thận đi, lại còn lưu lại như thế một cái chuẩn bị ở sau, vậy làm sao bây giờ nha? A Ninh thở dài, Tiêu Bắc Hiên đã hôi phi yên diệt, cái cuối cùng côn trùng tung tích chẳng phải là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết rồi, chẳng lẽ bọn hắn cũng không còn cách nào phá giải trường sinh bí mật sao? Ta cái này bên trong còn có hai người. Lâm Hiên xuất ra trưởng thiên kính, nói, ta đi đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiến vào tấm gương không gian bên trong. Không bao lâu, hắn ra, hắn vô kế khả thi, vô dụng, hai người kia không biết. Mập mạp không tin, hắn nói, ngươi đem hai người kia phóng xuất, bàn ra ta tự mình tìm kiếm, nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng không có thu hoạch gì. Nếu không, rời đi trước nơi này đi, trước đem những này bình gốm đưa trở về, tránh khỏi tái xuất biến cố gì. A Ninh đề nghị, mọi người gật gật đầu, bọn hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên lại là sững sờ, hắn quay người nhìn hướng hậu phương, trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn sử dụng luân hồi mắt gắt gao tiếp cận hậu phương hư không. A Ninh bọn hắn cũng ngừng lại, nghi ngờ hỏi, làm sao rồi? Tiểu tử, đi nhanh lên a, ngươi phát cái gì ngốc a? Mập mạp cũng là thúc giục, Lâm Hiên cũng không có đáp lại, cũng không cùng đi lên, mà là hướng phía sau bay đi. Ngay tại mấy người kinh ngạc thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, một kiếm bổ ra đại địa, một cái vực sâu hiển hiện. Lâm Hiên vung tay lên, cuồng phong càn quét, từ kia vực sâu bên trong vậy mà bay ra ngoài một cái hộp, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đem hộp đánh cho hai nửa, từ bên trong có một cái màu đen côn trùng hiển hiện ra, phía trên cũng khắc lấy một cái kim sắc thần bí ký hiệu. Quả nhiên tại cái này bên trong, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. A Ninh, mập mạp bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là lao đến, bọn hắn nhìn qua cái cuối cùng côn trùng trợn mắt hốc mồm, vậy mà tại cái này bên trong, thật sự là ra ngoài ý định, ngay tại chúng ta dưới chân nha, dựa vào đánh chết ta cũng không nghĩ tới a. Liền ngay cả mập mạp cũng là vô cùng kinh ngạc. A Ninh cũng là nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, Long sư đệ, ngươi là thế nào phát hiện? Mấy người đều rất nghi hoặc, bọn hắn đều không nghĩ tới a, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối đi, nơi này là Luân Hồi Tông nội môn đệ tử bị nhốt địa phương, cũng là dễ dàng nhất bị sơ sót địa phương, tuyệt đại một số người đều sẽ cho rằng cái này bên trong chỉ vây khốn đệ tử, không có khả năng lại ẩn tàng một cái côn trùng. Lâm Hiên đem cái cuối cùng côn trùng cũng ném tới bình gốm bên trong, hắn nói đến, đi thôi, nhanh đi về. Một đoàn người nhanh chóng trở về, mập mạp cùng lâu chủ bọn hắn một đường hộ tống, đợi đến Lâm Hiên bọn hắn đi tới Luân Hồi Tông thời điểm, song phương mới tách ra. Lâm Hiên, A Ninh, Liễu Như Yên ba người trở lại Luân Hồi Tông, bọn hắn kích động vô so, 1 triệu tích phân nhiệm vụ bọn hắn song song rồi, ngẫm lại đều giống như đang nằm mơ, quá khó khăn, hơi không cẩn thận liền có khả năng hôi phi yên diệt. Đi thôi, đi nhận chức vụ đại điện. Lâm Hiên dẫn đầu hành động, A Ninh cùng Liễu Như Yên cũng là nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, phục sinh chi địa, cái nào đó hoang vu đại sơn, cái này bên trong yên tĩnh vô so, không có chút dấu người, cũng không có cái gì yêu thú. Tại lớn dưới núi, nhưng lại có một mảnh địa cung, trong cung điện dưới lòng đất, bày biện mấy cái quan tài đồng, bên trong là trống không, nhưng đột nhiên ở giữa, nó bên trong một cái quan tài đồng bên trong, xuất hiện một bộ bạch cốt. Ngay sau đó, cái này bộ bạch cốt tái sinh máu thịt, chương 9145, về tông môn, 1 triệu tích phân tới tay. Cái này bộ bạch cốt huyết nhục, nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh, một khuôn mặt liền hiển hiện ra, gương mặt này, vô cùng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng đột nhiên ở giữa, đôi mắt này liền mở ra, ánh mắt đầu tiên là ảm đạm, ngay sau đó, trở nên lạnh thấu xương bắt đầu, thân ảnh này, nháy mắt liền từ quan tài đồng bên trong, ngồi dậy, hắn nhìn một chút, bàn tay của mình cùng thân thể, Sau đó, Trùng Điệp thở dài một hơi, sau đó, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, đáng chết, vậy mà thất bại, không nghĩ tới Luân Hồi Tông, lần này vậy mà phái cao thủ như thế, chẳng những Vũ Vương vẫn lạc, ngay cả ta đều bại, bất quá còn tốt, ta còn để lại một chiêu chuẩn bị ở sau, hắn coi như cướp đi bình gốm, lại như thế nào, còn có một cái côn trùng, bị ta giấu đi, bọn hắn là vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy, có cái này một cái côn trùng tại, ta còn có thể đánh bạc, ta còn không có hoàn toàn bại. Nói đến đây bên trong, thần bí nam tử, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nếu như Lâm Hiên bọn hắn tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Cái này từ quan tài đồng bên trong, ngồi dậy người, không là người khác, chính là Tiêu Bắc Huyền, đối rõ ràng vẫn lạc, thế nhưng là, lại như cũ còn sống, cái này quá bất khả tư nghị. Mặc dù, đây là phục sinh chi địa, ở nơi này vẫn lạc, cũng sẽ hóa thành bạch cốt, một lần nữa sống tới, nhưng là, quá trình này, phi thường chậm chạp, gặp qua bên trên một đoạn thời gian rất dài, mới sẽ hình thành bạch cốt, mà hình thành bạch cốt về sau, tu vi cũng sẽ đánh mất, muốn lần nữa khôi phục tu vi, lần nữa khôi phục khí huyết, lại là tháng năm dài đằng đẵng, cùng trùng sinh không có gì khác biệt, nhưng là bây giờ, cơ hồ trong chốc lát, cái này Tiêu Bắc Huyền liền khôi phục lại, thật sự là quá bất khả tư nghị, thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, trên người hắn, y nguyên mặc món kia, cổ pháp mà thần bí chiến giáp, hắn từ quan tài đồng bên trong, đi ra, nhìn một chút, cái khác mấy cái quan tài đồng, phát hiện còn không có động tĩnh gì, hắn liền quay người rời đi, hắn lấy tốc độ cực nhanh, trở lại trước đó địa phương chiến đấu, hắn muốn tìm về, hắn giấu đi cái cuối cùng côn trùng, thế nhưng là, lúc đến nơi này, hắn lại sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, đại địa bị đánh mở, hình thành một cái vực sâu, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, không tốt, chẳng lẽ, cái cuối cùng côn trùng, bị phát hiện sao, hắn tranh thủ thời gian vọt xuống dưới, đi tới vực sâu dưới đáy, phát hiện, quả nhiên hắn giấu ở nơi này côn trùng, biến mất, làm sao lại cái dạng này, Tiêu Bắc Huyền điên, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là, y nguyên không có tìm, cái cuối cùng côn trùng, chẳng lẽ bị người phát hiện ra, bị người cho mang đi rồi, Luân Hồi Tông người, vậy mà có thể phát hiện, nói đùa cái gì, hắn thật không thể nào tiếp thu được, đầu tiên, hắn chọn nơi này, chính là dưới đĩa đèn thì tối, người bình thường rất khó nghĩ tới, coi như nghĩ đến, cũng không nhất định có thể tìm tới, hắn trang côn trùng cái hộp kia, có được cường đại phong ấn chi lực, có thể phong ấn côn trùng khí tức, liền xem như Luân Hồi Tông thiên đạo cao thủ, chỉ sợ cũng không cảm ứng được, đến tột cùng là ai tìm tới, chẳng lẽ, có trưởng lão cấp bậc cường giả, xuất thủ rồi, nghĩ đến cái này bên trong, sắc mặt hắn trở nên, càng phát khó coi, cái cuối cùng thẻ đánh bạc, cũng không có, hắn lần này, là triệt để bại sao, trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại kia bên trong, không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn ngón trỏ tay phải phía trên một cái chiếc nhẫn, phát sáng lên, lóe ra thần bí quang mang, Tiêu Bắc Huyền lấy lại tinh thần, hắn xoay xoay chiếc nhẫn, hít sâu một hơi, quay người rời đi, hắn lần nữa trở lại Hoang Vu Đại Sơn, trở lại hắn phục sinh địa phương, tình huống nơi này, lại xuất hiện biến hóa, cái thứ hai quan tài đồng thau cổ, bị mở ra, bên trong cũng xuất hiện một bộ bạch cốt, mà lại, bạch cốt đang chậm rãi ngưng tụ khí huyết, là Mưa Vương. Tiêu Bắc Huyền nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng hơi động, cùng Vũ Vương khôi phục lại về sau, hắn phải hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Vũ Vương, làm sao lại lạc bại đâu, đáng chết, tiểu tử kia, đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, hắn lại nghĩ tới Lâm Hiên, rõ ràng đối phương tu là thấp nhất, thế nhưng là, đối phương chiến lực, lại mạnh kinh khủng, quá bất khả tư nghị, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngay tại Tiêu Bắc Huyền, chờ đợi lấy Vũ Vương thời điểm, một bên khác, Lâm Hiên bọn người, đã đi tới nhiệm vụ đại điện. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão trợn mắt hốc mồm, nhìn qua mấy người, một mặt kinh ngạc, hắn cẩn thận dò xét bình gốm, đồng thời, cùng thiên nhân tộc tộc trưởng liên hệ, phát hiện, nhiệm vụ xác thực hoàn thành, bình gốm bị tìm trở về, chỉ có các ngươi ba tên tiểu gia hỏa. Nhiệm vụ trưởng lão, nhìn qua Lâm Hiên ba người, hay là không quá tin tưởng, nhận nhiệm vụ này nhiều lắm, tuyệt đại bộ phân đều thất bại, nghe nói ngay cả vọng nguyệt các trăm dặm huyền thiên, đều thất bại, hắn thấy, không ai có thể thành công, thật không nghĩ đến. Lại có người làm được, mà lại, là Lâm Hiên ba người, Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, mặc dù còn có mập mạp cùng lâu chủ hỗ trợ, nhưng hai người kia, không thuộc về Luân Hồi Tông, bọn hắn cũng không có lại nói, tốt, nhiệm vụ trưởng lão cười to, các ngươi làm tốt, sau đó, hắn liền lấy ra 1 triệu tích phân, cho Lâm Hiên ba người, hắn nói, về phần làm sao phân phối, liền nhìn chính các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thương lượng, ba người. Cầm 1 triệu tích phân, kích động vô so, đây chính là một bút, tài sản to lớn a, coi như cầm nó, đi luân hồi hồ tu luyện, đều có thể tu luyện thời gian thật dài, Lâm Hiên còn nhớ rõ, vừa mới bắt đầu, tham gia người mới vương thời điểm tranh tài, nội môn đệ tử nói, muốn đi vào luân hồi hồ, cần 1, 0 10 triệu tích phân, lúc ấy, hắn đều kinh ngạc đến ngây người, về sau mới biết được, kia nội môn đệ tử, nói có đúng hay không, luân hồi hồ chia làm rất nhiều tầng, hết thảy 33 tầng, muốn đi vào sâu nhất tầng, có lẽ thật cần 1,010 triệu tích phân, thậm chí, 1,010 triệu còn chưa đủ, nếu như muốn tiến vào mấy tầng trước, cây vốn cần không được, nhiều như vậy tích phân, không biết, ta có thể chia được bao nhiêu đâu. Lâm Hiền nhìn về phía An Ninh cùng Liễu Như Yên, Liễu Như Yên nói, Long sư đệ, ngươi cống hiến lớn nhất, ngươi phân tích phân, hẳn là nhiều nhất. An Ninh gật gật đầu, nói, xác thực, ngươi cứu đi người mới đệ tử, lại là thành công đoạt lại bình gốm, ngươi xác thực hẳn là cầm nhiều nhất. Lâm Hiền lại là nói, hai người các ngươi cống hiến, cũng không tiểu, một cái tìm được, nội môn đệ tử tung tích, một cái ngăn lại Vũ Vương, cho chúng ta tranh thủ thời gian, các ngươi cũng hẳn là chia rất nhiều tích phân, như vậy đi, ta cầm 400.000 tích phân. Hai người các ngươi phân, đừng cầm 300.000 tích phân, các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, An Ninh gật gật đầu, không có vấn đề, Liễu Như Yên cũng đồng ý, 300.000 tích phân, đã vượt qua nàng dự tính. Sau đó, ba người liền đem tích phân cho phân, Lâm Hiền đạt được 400.000 tích phân, còn kém 100.000, liền đủ 500.000, đến lúc đó, hắn liền có thể, hối đoái luân hồi cổ kinh thứ hai quyển, mệt mỏi chết rồi, ta về trước đi. An Ninh đạt được tích phân về sau, liền có chút nhịn không được, nàng chuẩn bị đi trở về. Nghỉ ngơi cho khỏe một phen, Liễu Như Yên cũng chuẩn bị đi trở về, lần này, nhưng thật không dễ dàng, Lâm Hiền lại nói, hai vị sư tỷ, chờ một chút. An Ninh cùng Liễu Như Yên dừng bước lại, xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Hiền, vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiền xoay tay một cái, một mặt cổ phác lôi thần trống, xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cười đến, hai vị sư tỷ, đối cái này có hứng thú hay không, chỉ cần 100.000 tích phân, chương 9146, hối đoái cổ kinh, đối với mặt này trống, An Ninh cùng Liễu Như Yên đều không xa lạ gì, đây là Vũ Vương vũ khí, lúc ấy, từng cho bọn hắn uy hiếp rất lớn, về sau Vũ Vương vẫn lạc, các nàng coi là, cái này vũ khí cũng biến mất đâu, không nghĩ tới, vậy mà tại Lâm Hiền trong tay, càng thêm để bọn hắn kinh ngạc là, Lâm Hiền hiện tại, lại muốn cầm cái này thần binh, đến hối đoái tích phân, không sai, mặt này chống tuyệt đối là thần binh, không được thần binh, có được cường đại lôi đạo chi lực, nếu như có thể đạt được đem luyện hóa, sức chiến đấu, tuyệt đối có thể đại phúc tăng lên, 100.000 tích phân. Sẽ đạt được một cái hoàn chỉnh thần binh, ngẫm lại cũng là không lỗ, nhưng An Ninh lại là lắc đầu, nàng nói đến, hì hì, ta cũng có Vũ Vương một kiện vũ khí, cho nên, cái này ta cũng không cần nha, nàng đạt được kia mặt tiểu kỳ, Lâm Hiền lại nhìn phía Liễu Như Yên, nói, Liễu sư tỷ, cảm giác của ngươi năng lực tuy mạnh, nhưng sức chiến đấu, xác thực không phải cường hạng, nếu như, ngươi có thể có được mặt này lôi thần trống, lực chiến đấu của ngươi, tuyệt đối sẽ đại phúc tăng lên, đến lúc đó, ngươi liền không có nhược điểm. Liễu Như Yên cắn răng, ánh mắt lấp lóe, nàng biết, Lâm Hiền nói không sai, lực chiến đấu của nàng, không tính là quá mạnh, lần trước tìm kiếm thiên thần quả, thất bại, cũng là bởi vì sức chiến đấu không đủ, nếu như lúc ấy có mặt này lôi thần trống, ta nhất định có thể đánh bại, cái kia hắc thủy huyền rắn, lấy cảm giác của ta lực, về sau khẳng định còn có thể, tìm tới càng nhiều bảo vật, nhưng nếu như sức chiến đấu không đủ, cho dù tìm được, cũng vô pháp đạt được a, vốn chỉ muốn, đi luân hồi hồ hảo hảo tu luyện, tăng cường thực lực. Bây giờ, có một cái càng thêm cơ hội tốt, đạt được một cái tốt hơn thần binh, Liễu Như Yên trong lòng, nhanh chóng nghĩ đến, cuối cùng, nàng gật gật đầu nói, tốt, ta muốn. Lâm Hiền nghe xong, cũng là cười, Liễu sư tỷ, ngươi là một cái quyết định chính xác, sau đó đâu, hắn liền đem mặt này lôi thần trống, giao cho Liễu Như Yên, mà Liễu Như Yên, cũng cho Lâm Hiền 100.000 tích phân, 500.000 tích phân, Lâm Hiền đại hỉ, rốt cục có thể hối đoái, luân hồi bất diệt trải qua thứ hai quyển, A Ninh, Liễu sư tỷ. Ta trước đi, nói xong, Lâm Hiền phất phất tay, quay người rời đi, hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía phương xa, gia hỏa này, chạy thật đúng là nhanh, nhìn hắn phương hướng kia, hẳn là đi thông thiên các đi, đoán chừng là đi hối đoái, cổ kinh thứ hai quyển. An Ninh nhìn qua Lâm Hiền biến mất thân ảnh, nói thầm một tiếng, Liễu Như Yên thì là không muốn nhiều như vậy, nàng bưng lấy lôi thần chi trống, trong mắt tràn đầy kích động, An Ninh, ta cũng về trước đi, Liễu Như Yên cũng rời đi, nàng phải tranh thủ thời gian luyện hóa. Cái này lôi thần chi trống, đi thôi, ta cũng mệt mỏi, phải trở về, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. An Ninh đấm đấm bờ vai của mình, cũng trở về Thiên Đạo Phong. Cùng lúc đó, 1 triệu tích phân hoàn thành tin tức, cũng là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nội môn đệ tử chấn kinh vô so, không phải đâu, vậy mà song song rồi. Nghe nói có rất nhiều người đều thất bại, thậm chí còn bị trấn áp. Ta cảm thấy, đệ tử bên trong, không ai có thể hoàn thành, trừ phi là nội môn trên bảng xếp hạng, đỉnh tiêm mấy cái kia yêu nghiệt mới được đi. Chẳng lẽ, thật là mấy vị kia yêu nghiệt, xuất thủ, không có khả năng, 1 triệu tích phân, chỉ sợ còn không mời nổi, mấy vị kia yêu nghiệt a, ta nghe nói, là Trăm Dặm Huyền Thiên dẫn người xuất thủ, có phải hay không là hắn thành công rồi? Trăm Dặm Huyền Thiên, mặc dù so ra kém mấy cái kia yêu nghiệt, nhưng thực lực cũng coi là phi thường cường hãn, dù sao, hắn đến 60 giai A, từ hắn xuất thủ, còn thật sự có khả năng thành công, không phải hắn, nghe nói, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng thất bại, đó là ai? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, có người từ nhiệm vụ đại điện, chạy trở về, hắn nói, là A Ninh, A Ninh, mọi người sững sờ, đối với danh tự này, bọn hắn cũng không xa lạ gì, A Ninh, thế nhưng là nội môn tiên tử nha, đối phương ra ra, thế nhưng là một cái tam phẩm lão tổ A, chỉ là, cái này A Ninh thực lực, cũng không bằng Trăm Dặm Huyền Thiên đi, làm sao có thể thành công đâu, trừ A Ninh bên ngoài, còn có ai, còn có Liễu Như Yên, còn có cái kia người mới vương, Long Tìm, chỉ có ba người bọn hắn sao, ba người bọn họ cộng lại, cũng đánh không lại Trăm Dặm Huyền Thiên, bọn hắn là thế nào thành công, tất cả mọi người điên, đây chính là 1 triệu tích phân A, kia là bao lớn một bút tài phú, mọi người điên cuồng nghị luận, tin tức cũng truyền về Vọng Nguyệt Các, Vọng Nguyệt Các, Trăm Dặm Huyền Thiên nghe tới tin tức này thời điểm, cũng là sững sờ, cái gì, nhiệm vụ xong là được rồi, hắn đều ở tại kia bên trong, lần này hắn thất bại, hắn chuẩn bị trở về đến, lại tìm mấy cái cường hãn giúp đỡ, chỉ bất quá, hắn muốn phân đi ra rất nhiều tích phân, cái này khiến hắn có chút không cam tâm, đang nghĩ ngợi, muốn tìm cái kia giúp đỡ đâu, không nghĩ tới, nhiệm vụ lại bị người song song rồi, là ai, chờ hắn biết được là A Ninh, Lâm Hiên đám người thời điểm, hắn càng là trợn mắt hốc mồm, mấy người này, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn không tin, hắn để người đi tìm kiếm, kỹ lưỡng hơn tin tức, Thông Thiên Các, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, đi tiến vào Thông Thiên Các bên trong, Thông Thiên trưởng lão, ta lại tới, Lâm Hiên cười nói, hô, hư không lóe lên, một cái lão đầu ngáp một cái, đi ra, hắn nhìn Lâm Hiên một chút, không cao hứng mà hỏi, ngươi lại tới làm gì, quấy rầy lão già ta nghỉ ngơi, Lâm Hiên cười một tiếng, ta đến hối đoái, Luân Hồi Bất Diệt trải qua quyển thứ hai, Thông Thiên trưởng lão, một mặt kinh ngạc, phiết Lâm Hiên tu vi một chút, y dài, đột phá, hai bước thần vương nhất giai, có chút ý tứ văng, đột phá nhanh như vậy, xem ra, cần mới cổ kinh, thứ hai quyển, cần 1 triệu tích phân, ngươi cầm ra được sao, đừng phiền ta, nhanh đi kiếm tích phân đi, đi thêm nhiệm vụ đại điện đi dạo, nghe nói, gần nhất có cái 1 triệu tích phân nhiệm vụ, ngươi nếu có thể hoàn thành, nói không chừng, liền có thể đến ta cái này hối đoái, ngươi nói nhiệm vụ kia, ta đã xong xong rồi, ta được đến 500.000 tích phân, ta là cửu tinh thiên phú, 500.000 tích phân, liền có thể hối đoái, luân hồi trải qua thứ hai quyển, nói xong, Lâm Hiên đưa ra, đệ tử của mình lệnh bài, Thông Thiên trưởng lão đều sửng sốt, hắn nghe tới cái gì, Lâm Hiên hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 500.000 tích phân, hắn không phải không tỉnh ngủ à, hắn tiếp nhận Lâm Hiên đệ tử lệnh bài, dò xét phía trên tích phân, lập tức, hít sâu một hơi, thật sự có 500.000 tích phân, Thông Thiên trưởng lão, nháy mắt liền thanh tỉnh, hắn nhìn qua Lâm Hiên, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, cửu tinh thiên phú người, quả nhiên đều là yêu nghiệt nha, ngươi chờ, hắn vung tay lên, lần nữa mở ra không gian vòng xoáy, Lâm Hiên đã được như nguyện địa, đổi được thứ hai quyển, sau đó, lại có thể tu luyện, đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ, Lâm Hiên quay người rời đi, Thông Thiên trưởng lão, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, cảm khái một tiếng, tiểu gia hỏa tốc độ phát triển, nằm ngoài dự đoán của ta a, đoán chừng không bao lâu, liền có thể nhất phi trùng thiên, không biết, hắn bao lâu, có thể xung kích nội môn bảng xếp hạng, cũng nên cho mấy cái kia yêu nghiệt, một điểm áp lực, Lâm Hiên đi ra Thông Thiên Các, cũng thở ra một hơi, 500.000 tích phân, nháy mắt liền thanh không, thật đúng là, hoa tích phân như nước chảy a, thứ hai quyển cổ kinh là có, thế nhưng là, bình thường tu luyện, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, nếu có thể đi luân hồi hồ tu luyện, liền tốt, tốc độ kia, là phía ngoài 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, có thể vào luân hồi hồ, cần tích phân, Lâm Hiên hiện tại, là một cái tích phân cũng không có a, bên trên đi đâu làm tích phân đâu, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiên lại nghĩ tới Liễu Như Yên, Liễu sư tỷ, ta cần nhờ ngươi nha, Lâm Hiên đằng không mà lên, bay về phía Liễu Như Yên cung điện, chương 9147, trường sinh điện người, xuất hiện, Thiên Đạo Phong, một tòa cổ xưa trong cung điện, vô số lôi đình bay múa, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, xuyên thủng hư không, mà những này lôi đình bên trong, thì là có một thân ảnh, một người mặc xanh biếc váy dài nữ tử, ở trước mặt nàng, có một mặt trống, trên thân, có vô số khí tức hiển hiện, muốn nuốt mất mặt này trống, kia trống, thì là phóng thích đáng sợ lôi đình, tiến hành ngăn cản, song phương, rằng co, nữ tử này, dĩ nhiên chính là Liễu Như Yên, nàng đạt được lôi thần trống về sau, lập tức liền trở lại cung điện, bắt đầu lên luyện hóa, cái này lôi thần trống, không hổ là một kiện cường đại thần binh, trong thời gian ngắn, rất khó luyện hóa, cái này khiến Liễu Như Yên, càng thêm mừng rỡ, nếu như có thể trưởng khống, thực lực của nàng, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, tu luyện không bao lâu, đột nhiên, trận pháp nổi lên gợn sóng, Liễu Như Yên từ trong tu luyện, mở mắt, khẽ nhíu mày, là ai, lúc này quấy rầy nàng, nàng đã phân phó, gần nhất muốn toàn lực tu luyện, không có chuyện gì, không nên quấy rầy nàng, nàng phía ngoài trận pháp, đã mở ra, cho dù có người đến, cũng sẽ bị ngăn lại, nàng không định, để ý tới chuyện bên ngoài, thật không nghĩ đến, trận pháp lần nữa đung đưa, cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, Liễu sư tỷ, ta có chuyện tìm ngươi, nghe được thanh âm này, Liễu Như Yên sững sờ, đây là Long sư đệ thanh âm. Nàng không lại tu luyện, trên thân mây mù khí tức, thu hồi lại, nàng mở ra trận pháp, Long sư đệ, vào đi, Lâm Hiên đi tiến vào trận pháp, đi tới trong cung điện, nhìn qua bốn tuần còn không có tiêu tán lôi đình, hắn cười hỏi, Liễu sư tỷ, tiến triển thế nào, Liễu Như Yên lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy, cái này thần binh, uy lực rất mạnh, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì, là như vậy, Liễu sư tỷ, trong tay ngươi còn có 200.000 tích phân, không có hối đoái a, vân vân, Liễu Như Yên tranh thủ thời gian đánh gãy. Nàng một đôi mắt to, tiếp cận Lâm Hiên, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không, lại muốn đánh ta tích phân chủ ý à, ta đã cho ngươi 100.000 tích phân, hiện tại, coi như ngươi lấy thêm ra một kiện thần binh, ta cũng đừng, món này, liền đủ ta nhức đầu, không phải thần binh, Lâm Hiên cười nói, ngươi biết, chúng ta đoạt lại cái kia bình gốm, cùng trường sinh bí mật, có quan hệ đi, kia là ta cùng A Ninh, cùng mập mạp, lâu chủ, bốn người tìm tới, phía trên có được trường sinh bí mật, một khi thật phá giải, kia bí mật này. Khẳng định cũng là chúng ta nhất trước biết, ta bây giờ chuẩn bị, để Liễu sư tỷ gia nhập vào, gia nhập đội ngũ của chúng ta, chỉ cần 100.000 tích phân, ngươi liền có thể ngay lập tức, đạt được trường sinh bí mật, Liễu Như Yên nghe xong, sửng sốt, gia hỏa này, quả nhiên lại tại đánh nàng tích phân chủ ý, thật đúng là đáng ghét nha, bất quá, đối phương nói sự tình, thật đúng là để nàng tâm động, trường sinh bí mật nha, ai không muốn có được đâu, nàng do dự, xoắn suýt nha, Lâm Hiên tiếp tục nói, về sau, chúng ta tại tìm kiếm cái gì cổ di tích. Cũng sẽ mang theo ngươi, ngươi không lỗ, ngươi để ta ngẫm lại, Liễu Như Yên vịn cái trán, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau nửa ngày, nàng cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, nói xong, nàng lại cho Lâm Hiên 100.000 tích phân, sau đó, đem Lâm Hiên đẩy xuất cung điện, Long sư đệ, ta chỉ còn lại có, cuối cùng 100.000 tích phân, ngươi đừng có lại có ý đồ với nó nha, còn có, ta muốn toàn lực tu luyện, không muốn lại tìm ta rồi, nói xong, cung điện cửa đóng lại, 100.000 tích phân tới tay, có thể đi liên hồi hồ. Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, lần này, ta muốn đi tầng thứ 9, Hồng Phu Đại Sơn, thần bí địa cung, thứ hai cái quan tài đồng bên trong, Vũ Vương thân ảnh, ngưng tụ ra, hắn sắc mặt tái nhợt vô so, hai mắt nhắm nghiền, không bao lâu, ánh mắt của hắn mở ra, đầu tiên là một trận mờ mịt, ngay sau đó, ánh mắt bên trong hồi phục lạnh thấu xương, tất cả ký ức, cũng đều dâng lên trong lòng, hô một tiếng, hắn cũng đột nhiên ngồi dậy, còn chưa kịp, dò xét tình huống của mình. Hắn liền phát hiện, đứng bên cạnh một người, vậy mà là Tiêu Bắc Huyền, Vũ Vương vội vàng hỏi, tình huống thế nào rồi? Hắn bị kia tiểu tử đánh bại về sau, liền hôi phi yên diệt, không biết, đằng sau xảy ra chuyện gì? Bất quá, những người kia ứng nên sẽ không thành công đi, dù sao, Tiêu Bắc Huyền còn mạnh hơn hắn nhiều. Tiêu Bắc Huyền tâm tư kín đáo, chuẩn bị ở sau có rất nhiều, Tiêu Bắc Huyền sắc mặt rất khó nhìn, không có trả lời ngay, bầu không khí có chút kiềm chế, Vũ Vương sững sờ, không phải đâu, chẳng lẽ thất bại rồi? Bình gốm bị bọn hắn đoạt đi rồi sao? Ta cũng trùng sinh chi một lần, thức tỉnh không bao lâu. Tiêu Bắc Huyền thấp giọng nói, bình gốm quả thật bị bọn hắn cướp đi, ta giấu đi một con kia côn trùng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lần này kế hoạch triệt để thất bại, làm sao có thể? Vũ Vương mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm, vậy mà thất bại, là ai đánh bại ngươi a? Hai người nhanh chóng trao đổi, rất nhanh, bọn hắn xác định là một cái Luân Hồi Tông tiểu đội đem bọn hắn bị đả thương, cái đội ngũ này bên trong hết thảy có 5 người, theo thứ tự là Lâm Hiên, A Ninh, Liễu Như Yên, Mập Mạp cùng Lâu Chủ. 5 người này tu vi cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng là sức chiến đấu lại dị thường cường hãn, có được nhiều loại thần binh cùng bí pháp, có thể nói hết sức thần bí. Ngươi lại là làm sao bị đánh bại đây? Ngươi rõ ràng thi triển thiên phạt. Tiêu Bắc Huyền càng thêm nghi hoặc. Vũ Vương liền đem kinh nghiệm của mình cũng nói một lần. Tiêu Bắc Huyền nghe xong trợn mắt hốc mồm, kia tiểu tử vậy mà ủng có thủ đoạn như thế, có thể trảm diệt thiên phạt, nhưng hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, không có thi triển loại kia vô thượng kiếm đạo a. Bầu không khí lần nữa trầm mặc lại, qua rất lâu, Vũ Vương mới hỏi đến, tiếp xuống, làm sao bây giờ? Tiêu Bắc Huyền hít sâu một hơi, nói, trường sinh bí mật, không phải tốt như vậy phá giải, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là phá giải không ra, chúng ta còn có cơ hội, bất quá, muốn trực tiếp cướp đoạt bình gốm, là rất không có khả năng, chỉ có thể nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn bước kế tiếp, có hành động gì. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là, lôi kéo một cái, Luân Hồi Tông đệ tử, làm cho chúng ta người, Cứ như vậy, mới tốt kế tiếp theo kế hoạch tiếp theo. Vũ Vương nói, Tiêu Bắc Huyền gật gật đầu. Còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Không sai, ý nghĩ này rất tốt. Người này, để ta tới tuyển. Tiêu Bắc Huyền cùng Vũ Vương. Hai người giật mình, bọn hắn quay đầu nhìn lại. Phía trước hư không lắc lư. Một bóng người, từ trong hư không đi ra. Đây là một cái, nam tử mặc áo bào trắng. Hắn đứng tại kia bên trong. Trên người có thần bí khó lường quang mang. Thấy qua trường sinh sứ giả. Tiêu Bắc Huyền cùng Vũ Vương. Hai người quỳ một chân trên đất. Cung kính hành lễ. Tiêu Bắc Huyền nói đến. Kế hoạch thất bại, chúng ta vô năng, mời trường sinh sứ giả trách phạt. Xác thực nên phạt, trường sinh sứ giả thanh âm, lạnh thấu xương. Tiêu Bắc Huyền thân thể, đều có chút run rẩy. Bất quá, trường sinh điện, bây giờ lúc dùng người, đối ngươi trách phạt, trước giữ lại, sau đó, ngươi muốn kế tiếp theo nhìn chằm chằm mấy người này. Chỉ cần ngươi làm tốt, chẳng những không có trách phạt, ngược lại, sẽ có vô thượng tạo hóa. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi, chân chính trường sinh chi lực, đa tạ sứ giả. Tiêu Bắc Huyền kích động. Bên cạnh Vũ Vương, trong mắt cũng hiển hiện một vòng quang mang, trước mắt người sứ giả này, thế nhưng là trong truyền thuyết, trường sinh điện người, chương 9148, Luân hồi kiếm hồn, Lâm Hiên lần nữa đi tới Luân hồi hồ, hắn đã không phải là thứ nhất lần, đến cái này bên trong, đối nơi này, hắn rất quen thuộc, hắn đi đến Luân hồi trong ao, mới vừa đi vào, là thứ nhất tầng, Lâm Hiên không có ý định đi thứ nhất tầng, lần này, hắn chuẩn bị trực tiếp đi tầng thứ 9, lấy hắn 100.000 tích phân, hẳn là cũng có thể tại tầng thứ 9. Tu luyện 10 ngày tả hữu, tầng thứ 9 tốc độ huấn luyện, là thứ nhất tầng mười mấy lần, tại kia bên trong, hắn có thể càng nhanh, nắm giữ luân hồi bất diệt trải qua, Lâm Hiên đi tới tầng thứ 9, đồng thời đi vào, vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiên lại là thân thể nhoáng một cái, hắn cảm nhận được, một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn cho bao phủ, trên người hắn sáu nói chi lực, lấy tốc độ cực nhanh, vận chuyển, tựa hồ không bị khống chế, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên cảm nhận được, hắn thân thể cứng đờ. Lực lượng trong cơ thể bành trướng, sáu nói chi lực, liền phảng phất cự long, tại cái này thể nội, điên cuồng vận hành, không được, tiếp tục như vậy, khống chế không nổi lực lượng, cái này sáu đạo chi lực, cuối cùng sẽ xông ra thân thể của hắn, đem thân thể của hắn đánh nát, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn tới qua, luân hồi hồ thật nhiều lần, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, chuyện như vậy, hắn nhanh chóng vận chuyển, luân hồi bất diệt trải qua, muốn một lần nữa trưởng khống, cỗ này sáu nói chi lực. Hắn phát hiện, vậy mà làm không được, chuyện gì xảy ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên thật là kinh ngạc đến ngây người, oanh, đột nhiên, Lâm Hiên trong ánh mắt, hiện ra, cổ lão mà thần bí ký hiệu, hắn luân hồi mắt, vậy mà cũng vận chuyển, cùng lúc đó, một cỗ cường hãn khí tức, bao phủ tại trong lòng của hắn, giữa thiên địa, tựa hồ có một đạo huyễn ảnh, sẽ xuất hiện, Lâm Hiên thật là kinh ngạc đến ngây người, luân hồi kiếm, chuyện gì xảy ra, hắn không có triệu hoán luân hồi kiếm, trở về, nhanh cho ta trở về. Lâm Hiên sốt ruột vô so, tại cái này bên trong triệu hoán luân hồi kiếm, đây không phải là muốn chết sao? Đoán chừng, luân hồi tông những cái kia tam phẩm lão tổ, sẽ nháy mắt phát hiện, ngay tại Lâm Hiên không cách nào trưởng khống thời điểm, đột nhiên, thể nội truyền đến một đạo kiếm minh thanh âm, ngay sau đó, Lâm Hiên cảm nhận được, thân thể lạnh buốt, thể nội, kia gào thét rồi trào sáu nói chi lực, cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại, luân hồi kiếm, không có triệu hoán đi ra, Lâm Hiên thở dài một hơi, thật đáng sợ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong đầu của hắn, vang lên đại long thanh âm, vừa rồi, có luân hồi kiếm khí tức, ta biết, ta kém chút triệu hồi ra luân hồi kiếm, bất quá còn tốt, ngươi giúp ta, Lâm Hiên đáp lại nói, vừa rồi nếu như không phải, đại long kiếm hồn uy lực bộc phát, ngăn chặn sáu nói chi lực, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, đại long lại là nói, không, ta nói luân hồi kiếm khí hơi thở, không phải chỉ ngươi triệu hoán đi ra, mà là tại chung quanh, ta cũng cảm nhận được, luân hồi kiếm khí tức, cái gì? Chung quanh có luân hồi kiếm khí tức, Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc đến ngây người, có ý tứ gì, hắn nhìn hướng bốn phía, cũng không có cảm ứng được a, ta sẽ không cảm ứng sai, Đại Long nói, ta cảm ứng được, luân hồi kiếm kiếm hồn, vừa mới xuất hiện, chính là hắn, ảnh hưởng ngươi sáu đạo chi lực, nhưng là, hắn quá hư nhược, suy yếu đến, cũng chỉ có ta có thể cảm ứng được, Lâm Hiên nghe xong, trợn mắt hốc mồm, cái này bên trong có luân hồi kiếm kiếm hồn, quá bất khả tư nghị, thật ra, hắn sững sờ tại kia bên trong. Hắn lựa chọn tin tưởng Đại Long, Đại Long, thế nhưng là Đại Long kiếm kiếm hồn, hắn cảm ứng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, chẳng lẽ, luân hồi kiếm kiếm hồn, ngay tại cái này luân hồi trong ao sao? Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, nghĩ đến loại khả năng này, hắn kích động lên, lần này, hắn đến, luân hồi tông, không phải liền là vì, tìm kiếm luân hồi kiếm kiếm hồn sao? Chỉ muốn lấy được kiếm hồn, hắn liền có thể, trở thành luân hồi mới chi chủ. Đại Long, ngươi nói kiếm của hắn hồn yếu như vậy, có phải là nhận trọng thương? Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm, không rõ ràng lắm, ta cảm thấy kiếm của hắn hồn, yếu có chút vượt quá tưởng tượng, liền xem như bị thương, cũng không có khả năng yếu như vậy, cụ thể, ta còn không rõ ràng lắm, hắn vừa mới xuất hiện thời gian, quá ngắn, ta không cách nào phán đoán, về sau, hắn có lẽ còn sẽ xuất hiện. Đại Long đáp lại, Lâm Hiên nghe xong, gật gật đầu, hắn về sau, được nhiều đến cái này luân hồi hồ, tận khả năng đi càng sâu tầng, hắn cảm thấy, luân hồi kiếm kiếm hồn, ngay tại cái này bên trong, vậy hắn nhất định phải đạt được, hắn muốn trở thành, luân hồi mới kiếm chủ, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, lúc này, phía ngoài thông đạo, truyền đến một loạt tiếng bước chân, có mấy người, nhanh chóng đi tới, còn có một số người, là theo tới xem náo nhiệt, đi tại phía trước nhất, là một cái mọc ra cánh trung niên nhân. Hắn nhanh chóng phi hành, đi tới tầng thứ 9 lối vào, nhìn về phía bên trong, bên cạnh, còn có hai cái này đệ tử, bọn hắn nói, trưởng lão, chính là tiểu tử này, hắn vừa rồi, gây nên một chút sáu nói phong bạo, nguyên lai, Lâm Hiên vừa rồi cảm ứng được, thể nội sáu nói chi lực sôi trào, tương ứng, tầng thứ 9 lực lượng, cũng sôi trào, tại tầng thứ 9, tu luyện mấy cái nội môn đệ tử, giật nảy mình, bọn hắn tranh thủ thời gian thông chi trưởng lão, phụ trách nơi này trưởng lão, gọi là Huyễn Vũ. Trước đó, Lâm Hiên gặp qua, hắn quơ cánh, tiếp cận Lâm Hiên, hắn nhíu mày nói đến, ngươi là cái kia người mới vương a, ngươi tại sao lại đến tầng thứ 9 rồi, thật sự là hồ nháo, nhanh đi hạ, cái này mấy tầng, không phải ngươi có thể đến, chung quanh những người kia, cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đi tới, nói, Huyễn Vũ trưởng lão, ta có 100.000 tích phân, ta hoàn toàn có thể tại tầng thứ 9, ngây ngốc vài ngày, ta muốn tại cái này bên trong tu luyện, 100.000 tích phân, Huyễn Vũ trưởng lão chấn kinh. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, lại nhìn hướng Lâm Hiên về sau, ánh mắt của bọn hắn đều biến, bọn hắn cái kia ao ước a, 100.000 tích phân, cái kia có thể tại tầng thứ 9, luyện 10 ngày a, bọn hắn rất ít có thể đến tầng thứ 9, cho dù đến, đó cũng là tu luyện mấy canh giờ, mà thôi, tiểu tử này, một người mới vương, nơi nào đến nhiều như vậy tích phân, hắn mới đến nội môn mấy ngày a, nghe nói, sau lưng của hắn có một cái tam phẩm lão tổ, chẳng lẽ, là lão tổ cho hắn, cái này ngươi không biết đâu. Người ta hoàn thành 1.000.000 tích phân nhiệm vụ, trong tay có 100.000 tích phân, làm sao rồi, cái gì, 1.000.000 tích phân nhiệm vụ, chính là cái kia, siêu cấp khó khăn nhiệm vụ sao, vậy mà là hắn hoàn thành, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, liền ngay cả Huyễn Vũ trưởng lão, cũng là vô so kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên trong tay, vậy mà có nhiều như vậy tích phân, hắn còn muốn nói điều gì, lúc này, thông đạo hậu phương, lại đi tới một bóng người, chung quanh những nội môn đệ tử kia, kinh hô, là mùa hè cơ. Hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Hắn hẳn là tới tu luyện a, mùa hè cơ, thế nhưng là nội môn thiên tài, mà lại là Vọng Nguyệt các người, 10 điểm nổi danh, những nơi đi qua, chung quanh những nội môn đệ tử kia, nhao nhao hành lễ, gặp qua Hạ sư huynh, các người đều tụ tại cái này bên trong làm gì? Mùa hè cơ vẻ mặt nghi hoặc, cùng nhìn thấy Huyễn Vũ trưởng lão thời điểm, hắn thi lễ một cái, sau đó hỏi, trưởng lão, cái này bên trong chuyện gì phát sinh sao? Không có gì, sợ bóng sợ gió một trận, Huyễn Vũ trưởng lão lắc đầu. Hắn nói đến, mùa hè cơ, ngươi muốn đi tầng thứ mấy? Ta muốn tới tầng thứ 9 tu luyện. Mùa hè cơ, kiêu ngạo nói, có thể đến tầng thứ 9, đã phi thường không được. Quả nhiên, chung quanh những người kia, một mặt ao ước, mùa hè cơ đi tới tầng thứ 9, lại trông thấy vừa đến trẻ tuổi thân ảnh, là ngươi, hắn nhận ra Lâm Hiên. Hắn sầm mặt lại, ai bảo ngươi đến nơi này? Mau chóng rời đi, ngươi không biết, đây là tầng thứ 9 sao? Đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Chương 9149, tầng thứ 9 kinh biến. Đối với Lâm Hiên, mùa hè cơ cũng không xa lạ gì, hắn nghe nói qua, đối phương rất nhiều chuyện, tỉ như, đối phương là người mới vương, tỉ như, đối phương có cửu tinh thiên phú, thậm chí, trước đó tại tranh đoạt thiên thần quả thời điểm, hắn còn gặp thấy cái này tiểu tử, hắn thấy, Lâm Hiên coi như tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ, cùng hắn không phải một cái thế giới, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà cũng xuất hiện tại tầng thứ 9, hắn sầm mặt lại, liền muốn quát lớn đối phương rời đi, Lâm Hiên phiết đối phương một chút. Thản nhiên nói, ngươi có thể đến cái này bên trong, ta vì sao không thể, ngươi có thể cùng ta so, mùa hè cơ vẻ mặt khinh thường, Lâm Hiên càng là cười, ta xác thực sẽ không cùng ngươi so, ta là cửu tinh thiên phú, xin hỏi ngươi mấy sao, ngươi, mùa hè cơ khí run rẩy, gia hỏa này, là đánh mặt của hắn sao, dùng thiên phú chèn ép hắn sao, một cái nho nhỏ người mới đệ tử, cũng dám như thế cuồng, hắn quay đầu nhìn về Huyễn Vũ, nói, mời trưởng lão, đem tiểu tử này đuổi đi ra, không nên quấy rầy ta tu luyện. Cái này chỉ sợ làm không được, Huyễn Vũ trưởng lão lắc đầu, tiểu gia hỏa này, có 100.000 tích phân, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể, đợi tại tầng thứ 9 tu luyện, cái gì, 100.000 tích phân, mùa hè cơ nghe xong đều mộng, hắn cũng hoài nghi, hắn có phải là nghe lầm rồi, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý, hẳn là không nghe lầm. Đáng chết, tiểu tử này dựa vào cái gì có được 100.000 tích phân? Mùa hè cơ điên, 100.000 tích phân có thể tại cái này bên trong tu luyện vài ngày. Phải biết hắn cũng chỉ là đến cái này bên trong tu luyện một ngày mà thôi a. Hừ lạnh một tiếng, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là nhanh chân đi tiến vào tầng thứ 9. Lâm Hiên cũng là tiến vào tầng thứ 9, tuyển một chỗ bắt đầu tu luyện. Huyễn Vũ trưởng lão cũng không hề rời đi, hắn chuẩn bị tại cái này bên trong nhiều đợi một hồi, vạn nhất Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia chống đỡ không nổi, hắn tốt kịp thời xuất thủ. Dù sao đây là người mới vương hay là cửu tinh thiên phú, không thể có cái gì sơ suất. Lâm Hiên bên này ngưng thần tĩnh khí, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện cổ kinh quyển thứ 2, luân hồi bất diệt trải qua thứ 2 quyển, chậm rãi triển khai. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, nhanh chóng tu luyện cái này quyển thứ 2 ghi lại nội dung. Sau quyển thứ nhất càng thêm huyền ảo, tu luyện càng khó, nhưng Lâm Hiên thiên phú dù sao cũng là đỉnh cấp, lại thêm hắn có thể đủ để gọi luân hồi kiếm, tại luân hồi chi lực bên trên tạo nghệ viễn siêu tưởng tượng, tu luyện cũng không phải là rất chậm, lại thêm cái này tầng thứ 9, mười mấy lần tốc độ tu luyện, có thể nói Lâm Hiên nháy mắt liền tiến vào đến trạng thái tu luyện vừa mới bắt đầu nha, còn không có vấn đề gì. Thế nhưng là nửa ngày sau, tình huống liền xuất hiện biến hóa, toàn bộ tầng thứ 9 sáu đạo chi lực tựa hồ lại sôi trào lên, bọn hắn nhanh chóng lăn lộn, đồng thời hướng phía Lâm Hiên hội tụ mà đi. Tại kia phong bạo bên trong tựa hồ còn có kiếm khí gào thét. Tầng thứ 9 một bên khác, mùa hè cơ cũng đang tu luyện, mặc dù hắn đố kỵ Lâm Hiên, nhưng là hắn dù sao cũng là cao thủ, rất nhanh cũng điều chỉnh trạng thái, bàn tay hắn kết ấn, một cỗ thiên đạo chi lực ra hiện ở trên người hắn, khiến cho hắn trở nên thần bí khó lường. Tại đỉnh đầu hắn càng là xuất hiện một cái thiên cơ bàn, phía trên ký hiệu lấy một loại nào đó thần bí quỹ tích vận chuyển. Hắn khí tức trên thân tại một chút xíu tăng lên, ngay tại mùa hè duy tu luyện tiến vào giai cảnh thời điểm, đột nhiên bốn xung quanh sáu cỗ lực lượng phát sinh biến hóa, những này sáu đạo chi lực bắt đầu sôi trào lên, sôi trào về sau lực lượng cực kỳ không ổn định. Hạ thiên cơ tu luyện lập tức liền nhận xung kích, trên người hắn thiên đạo chi lực cũng lăn lộn, đỉnh đầu thiên cơ bàn phát ra lắc lư, phía trên thần bí ký hiệu đều trở nên sáng tối chập chờn. Mùa hè cơ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng phẫn nộ, lúc tu luyện sợ nhất người khác quấy rầy, là ai dám ở thời điểm này quấy rầy hắn. Hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, nhìn về phía bốn tuần sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện chung quanh sáu đạo chi lực hóa thành phong bạo gào thét mà qua, hư không tựa hồ cũng sắp bị xé nát, toàn bộ tầng thứ 9 đều phát ra tiếng oanh minh. Tình huống như thế nào? Hắn trợn mắt hốc mồm, tầng thứ 9 còn có một số thiên tài đang tu luyện, bất quá loại tình huống này bọn hắn là không cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới, thậm chí bọn hắn vô so lo lắng mấy cái đệ tử thiên tài nhao nhao rời khỏi tầng thứ 9. Mùa hè cơ nguyên bản cũng nên rời đi, thế nhưng là hắn lại cảm ứng được sôi trào về sau tầng thứ 9 lực lượng trở nên so trước đó càng mạnh, loại lực lượng này có thể so ra mà vượt tầng thứ 10, thậm chí thứ 11 tầng. Nếu có thể ở cái này bên trong tu luyện, kia tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Đương nhiên còn có một cái chỗ xấu, đó chính là nơi này lực lượng không ổn định. Bất quá mùa hè cơ là tuyệt thế thiên tài, hắn có bát tinh thiên phú, hắn cảm thấy hắn hẳn là có thể khống chế được nổi. Nghĩ đến cái này bên trong, mùa hè cơ lần nữa ngồi xuống, bàn tay kết ấn tiếp tục tu luyện. Quả nhiên lần này tốc độ tu luyện so trước đó càng nhanh, ha ha ha ha, niềm vui ngoài ý muốn a. Hoa tầng thứ 9 tiền có thể có được tầng thứ 10, thậm chí là thứ 11 tầng tốc độ tu luyện, đây tuyệt đối không lỗ a, quả thực là kiếm lớn a. Mùa hè xảo trá vui vô so, nhưng không bao lâu hắn liền cười không nổi. Tầng thứ 9 lực lượng càng ngày càng mạnh, rốt cục vượt qua dưới thiên cơ trưởng khống. Đụng một tiếng, mùa hè cơ bị ngập trời sôi trào chi lực đánh trúng, một ngụm thần huyết liền phun ra, hắn ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn khí gào thét một tiếng, cả người hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này tầng thứ 9 sáu đạo phong bạo đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Lâm Hiên bên người, nhanh chóng xoay tròn. Tại kia vòng xoáy bên trong tựa hồ còn có kiếm khí đang lóe lên, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát ở bên ngoài thông đạo chờ đợi lấy Huyễn Vũ trưởng lão. Nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt lập tức liền biến, không tốt, thật xảy ra vấn đề. Hắn nhìn thấy có mấy cái thiên tài từ tầng thứ 9 chạy ra, hắn vội vàng hỏi bên trong xảy ra chuyện gì. Mấy cái kia thiên tài một mặt nghĩ mà sợ, Huyễn Vũ trưởng lão, tầng thứ 9 lực lượng không ổn định, tựa hồ hình thành sáu đạo phong bạo, chúng ta không còn dám tu luyện, lực lượng không ổn định. Làm sao có thể, luân hồi hồ rất nhiều 10.000 năm, chưa từng xảy ra tình huống như vậy, chẳng lẽ là trận pháp phong ấn buông lỏng rồi? Kia phải mời tam phẩm lão tổ đến đây dò xét, Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là, hắn cũng không hề rời đi, còn có người chưa hề đi ra, Mùa Hè Cơ cùng Lâm Hiên, đều chưa hề đi ra, lại cùng trong chốc lát, bên trong phong bạo, càng thêm đáng sợ, Huyễn Vũ trưởng lão không chờ được, hắn phải lập tức tiến vào đi cứu người a. Cánh vung lên, hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay tiến vào tầng thứ 9. Rất nhanh, hắn liền tìm được hôn mê Mùa Hè Cơ, nhô ra tay trái, bắt lấy Hạ Thiên Cơ cổ áo, đem hắn xách tại trong giữa không trung, hắn cánh lần nữa bay múa, tìm kiếm Lâm Hiên, nhưng là, tìm một vòng, cũng không có tìm được Lâm Hiên, hắn chỉ có thể rời đi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 bên ngoài, đã tụ tập không ít người, có từ tầng thứ 9 trốn tới thiên tài, cũng có từ cái khác tầng, chạy tới xem náo nhiệt đệ tử, bọn hắn tụ tại kia bên trong, nghị luận ầm ĩ, đột nhiên, một người đệ tử kinh hô lên, trưởng lão ra, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, quả nhiên, Huyễn Vũ trưởng lão bay ra, trong tay còn mang theo một người, người này, vậy mà là Mùa Hè Cơ, thiên tài tuyệt thế như vậy, đều ngất đi sao, kia tầng thứ 9 lực lượng, được nhiều đáng sợ nha. Huyễn Vũ trưởng lão đem Mùa Hè Cơ bỏ vào bên tường, sau đó, hắn hỏi người bên cạnh, cái kia người mới vương ra tới rồi sao? Chung quanh mấy một thiên tài, lắc đầu, cái gì? Huyễn Vũ trưởng lão biến sắc, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía hậu phương tầng thứ 9, sắc mặt trở nên vô so khó coi, chẳng lẽ, cái kia người mới vương còn ở bên trong? Chương 9150, đốn ngộ, lực lượng chi nguyên, chung quanh những đệ tử kia, cũng là một mảnh xôn xao, Mùa Hè Cơ lợi hại như vậy, đều ngất đi, có thể nghĩ, bên trong lực lượng là đáng sợ cỡ nào, cái kia người mới vương, căn bản ngăn cản không nổi a, hắn sẽ không bị đánh hôi phi yên diệt đi, có người lo lắng, cũng có người cười lạnh, nói, ai bảo hắn như thế khoe khoang, vừa tiến vào nội môn không có mấy ngày, liền đến tầng thứ 9, hắn cho là hắn là ai vậy? Cái đồ không biết trời cao đất rộng, tốt nhất hôi phi yên diệt, nói lời này, cũng đều là Vọng Nguyệt các một chút đệ tử, có người nghe xong không phục, nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta nói cho ngươi, Long sư đệ thực lực rất cường đại, hắn đã cứu chúng ta, có mấy cái nội môn đệ tử, đứng dậy, nổi giận đùng đùng, mấy người này, liền là trước kia, Lâm Hiên tại Mưa Chi Lồng Giam, cứu ra những đệ tử kia, bọn hắn có cũng tại cái này bên trong, bọn hắn tự nhiên, vì Lâm Hiên bênh vực kẻ yếu, song phương tranh, Huyễn Vũ trưởng lão thì là tay áo vung lên, yên tĩnh, song phương không dám lại nói cái gì, Huyễn Vũ trưởng lão thân hình thoát một cái, một lần nữa vọt tới tầng thứ 9 bên trong, trước đó, tầng thứ 9 địa phương khác, đã bị hắn cho tìm kiếm qua, cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá, còn có một chỗ, không có tìm kiếm, đó chính là, lực lượng vòng xoáy trung tâm, chỉ là, hắn có chút thật không dám xác định, lực lượng trung tâm, nếu như là Lâm Hiên, vậy liền cho thấy, lực lượng này vòng xoáy, là Lâm Hiên gây nên đến, tiểu tử này, vậy mà có thể dẫn tới dạng này nghịch thiên vòng xoáy. Hắn làm cái gì? Huyễn Vũ trưởng lão đều có chút choáng váng, lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, hiện tại, hết thảy đều là suy đoán, hắn phải trước tiến vào vòng xoáy trung tâm, mới biết được có phải là Lâm Hiên. Thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng hướng lực lượng trung tâm phóng đi, ầm ầm ầm ầm, vừa mới tới gần, những cái kia sáu đạo vòng xoáy liền đem hắn cho bao phủ, đáng sợ sáu đạo chi lực bộc phát, Huyễn Vũ điên cuồng ngăn cản, trên người hắn xuất hiện vô số cổ lão phù văn thần bí, nhưng cuối cùng, hắn không có ngăn trở, một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, Huyễn Vũ bay rớt ra ngoài, trên thân phù văn đều bị đánh tan, hắn như diều bị đứt dây, rơi xuống phương xa, vừa xuống đất, hắn liền phun ra một ngụm thần huyết. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt, làm sao có thể, như thế lực lượng cường hãn, Huyễn Vũ trưởng lão đều mộng, phải biết, hắn nhưng là trưởng lão a, thực lực phi thường cường hãn, nhưng mà, bây giờ lại ngăn không được vòng xoáy này, hắn xuất thủ lần nữa, lần này, hắn toàn lực xuất kích, trên thân lực lượng, so trước đó cường hoành một mảng lớn, nhưng không bao lâu, hắn lại bị đánh bay trở về, sắc mặt càng thêm tái nhợt, xem ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.